Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565. Diệp Thiên Hồ còn không biết dưới thân hai cái xoay vòng vũ khí. Hơn nữa một chiếc ngoại tinh hộ tống hạm đã hướng hắn từ lục lộ cùng đường biển tới rồi. Tự nhiên cũng không có lựa chọn còn bãi cát tiếp tục dừng lại. Dùng các loại vũ khí hạng nhẹ luân phiên ra trận giết chết cái kia tập kích vũ khí của hắn sau khi lập tức trước ghi chép xuống ngoại tinh phi thuyền hạ xuống địa điểm chạy đi. Tuy rằng lồng phòng ngự bên trong vẫn như cũ tồn tại mãnh liệt điện từ quấy dày. Hắn không có cách nào sử dụng radar loại hình thiết bị chuẩn xác định vị ngoại tinh phi thuyền vị trí. Nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì. Đặc biệt là ngoại tinh chủ hạm vị trí, thật sự quá rõ ràng, vì duy trì lồng phòng ngự, ngoại hình trên mẫu hạm lộ ra mặt biển hai cái bình đài thời khắc không có đình chỉ quá hướng về. Lồng phòng ngự phát ra năng lượng, hai đạo sáng sủa cột sáng nối liền trời đất thời gian. Mặc dù là cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể nhìn thấy cái kia hai tia sáng cột, có thể nói. Chỉ cần ngoại tinh chủ hạm còn đang giải phóng lồng phòng ngự. Như vậy hắn sẽ là một cái rõ ràng nhất tháp hải đăng. Chỉ cần ở trên mặt biển nhìn xung quanh một hồi liền có thể có phát hiện hắn vị trí. Chỉ là, tuy rằng ngoại tinh phi thuyền nhảy ếch như thế một đống phương thức để Diệp Thiên Hồ sâu sắc khinh bỉ, nhưng người ta di động mau chóng vẫn là rất nhanh. Ít nhất phải vượt xa nhân loại bên này đạn đảo tàu khu trục hết tốc lực hướng đi tốc độ. Điển hình so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Ý thức được công kích Diệp Thiên Hồ xoay vòng vũ khí không cách nào giết chết Diệp Thiên Hồ sau khi. Một chiếc ngoại tinh hộ tống hạm cũng đã thoát ly chủ hạm ở trên mặt biển nhảy lên hướng Diệp Thiên. Hồ tới rồi. Diệp Thiên Hồ phát động thuấn di năng lực mới vừa rời đi bãi cát thời điểm. Hơi suy nghĩ, bỗng nhiên dừng lại tiếp tục thuấn di dự định, dùng lực lượng tinh thần đem chính mình lơ lửng ở mặt biển bên trên. Yên tĩnh nhìn phía xa trên mặt biển, trên bờ cát người cũng không ít, hơn nữa hắn khoảng cách đường ven biển cũng không xa. Rất nhanh sẽ có thị lực tốt người phát hiện nơi này đối với bọn họ tới nói có thể nói hiện tượng. Quái gì, cứ việc hai chân khoảng cách mặt biển còn có mười mấy cm. Nhưng bộ dạng này lạc ở trong mắt người ngoài cùng đứng ở trực tiếp đứng ở trên mặt biển không hề. Khác gì nhau, cái kia nhảy lên bóng người càng ngày càng gần. Rất nhanh ngoại tinh hộ tống hạm dáng dấp liền rõ ràng địa bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Mãi đến tận cùng Diệp Thiên Hồ khoảng cách đã không đủ 1 km thời điểm. Nhảy lên hộ tống hạm nặng nề nện ở trên mặt biển. Không lại tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Hộ tống hạm phía trên vũ khí mô đun khởi động. Nhắm vào trên mặt biển Diệp Thiên Hồ. Bắt đầu vì bọn họ ném mạnh vũ khí xung năng. Lúc này, Diệp Thiên Hồ nhưng là quay đầu lại nhìn về phía mới vừa rời đi bãi cát. Chỉ thấy nơi đó bỗng nhiên rơi vào trong hỗn loạn. Hai cái vội vã tới rồi xoay vòng vũ khí ở trên bờ cát cấp tốc lăn. Phối hợp với vũ khí bên trong ngọn lửa bình thường ánh sáng. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến phản công. Nếu như lúc này đến cái người khổng lồ đứng ở phía trên. Tuyệt đối thì càng xem, hai cái vũ khí chuyển động bánh răng ma sát xốp trên bờ cát. Ung dung ở nơi đó lưu lại hai đạo rãnh vú sâu hoắm. Lượng lớn hải sa bị cuốn lên quăng hất tới phía sau. Muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn. Trên bờ cát, nguyên bản khiếp sợ nhìn trên mặt biển Diệp Thiên Hồ còn có ngoại tinh hộ tống hạm đám người nhất. Thời rơi vào hỗn loạn. Kinh hoàng địa tránh né từ phía sau xông lại hai cái xoay vòng vũ khí. Đúng là không có ai xui xẻo địa bị hai tên này ép chết. Nhưng có không ít người bị quăng tung đi ra hải sa hồ một mặt. Ở trên bờ cát mang theo ngắn ngủi hỗn loạn sau khi. Hai cái vũ khí một đường lăn vọt vào trong nước biển. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút dưới chân nước biển. Nước biển rất trong suốt, khí trời rất tốt, vì lẽ đó, hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy. Nơi này nước sâu làm sao cũng có cái 7-8 mét đi, cái kia hai cái vũ khí chẳng lẽ còn muốn nhảy lên 10 mét độ cao đến công kích chính mình. Ngắn ngủi chốc lát, đối diện ngoại tinh hộ tống hạm đã cho vũ khí xung năng xong xuôi. Ba quả tạc đạn nương theo phóng ra thời điểm nhẹ vang lên bị bắn ra mà ra. Hoa đường Parabol chuẩn xác địa đập về phía mục tiêu bên trong Diệp Thiên Hồ. Cùng lúc đó, dưới mặt biển hai cái vũ khí cũng đã đi tới phụ cận. Mặc dù là ở trong nước biển, tốc độ của bọn họ cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời còn ở, từ từ, hoa đường, Parabol ba quả tạc đạn. Bĩu môi, lúc trước xem phim thời điểm vẫn không cảm giác được thôi. Hiện tại chân chính nhìn loại vũ khí này, thật sự cũng chỉ còn sót lại xem thường. Vật này tốc độ, thật là không ra sao. Coi như là nhân loại hiện đại pháo. Đạn pháo đánh sau khi đi ra ngoài làm sao cũng đến tới một người tốc độ siêu âm đi. Nhìn lại một chút trên trời cái kia mấy cái kỳ hoa. Ha ha, cũng chính là pháo cối trình độ. Loại vũ khí này, cũng chính là có thể đối phó cận chiến không được. Xa chiến sẽ không mục tiêu. Hơn nữa tiền đề hay là đối phương tốc độ di động phi thường chậm. Nếu không thì hắn nhắm vào mục tiêu chỉ cần động tác linh hoạt một ít, hơi hơi đến mấy cái hình rắn đi vị. Trừ phi là nhân phẩm quá kém, bằng không thật sự rất khó bị bom đánh trúng. Vào lúc này, hình ảnh bên dưới hai cái vũ khí đã một đường lăn vọt tới Diệp Thiên Hồ phía dưới. Nếu chủ động xông lại, như vậy liền khẳng định không phải đến khôi hài. Này hai thứ đã có biện pháp gì có thể công kích được trên mặt biển Diệp Thiên Hồ. Nhưng Diệp Thiên Hồ đã vô ý đi quan sát hai người này muốn làm sao công kích mặt biển bên trên. Chính mình, lực lượng tinh thần trong nháy mắt phóng thích mà ra, phá tan nước biển xông thẳng hướng biển đề. Tiếp theo lượng lớn lực lượng tinh thần thật chặt cái bọc ở hai cái vũ khí mặt ngoài. Lên cho ta đến, khẽ quát một tiếng, lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát. Hai cái bị lực lượng tinh thần sau khi nắm được vẫn còn đang cấp tốc chuyển động bánh răng vũ khí. Lập tức liền rời khỏi đáy biển. Cứ việc chu vi còn có nước biển vì bọn họ cung cấp lực ma sát. Nhưng nhất định không cách nào tránh thoát lực lượng tinh thần ràng buộc. Trong nháy mắt liền bị sức mạnh tinh thần vô hình kéo phá tan mặt nước. Không có dừng lại, tiếp theo liền bị Diệp Thiên Hồ sử dụng lực lượng tinh thần đem bọn họ đập ra ngoài. Bị Diệp Thiên Hồ ném đi nháy mắt, hai cái vũ khí một trước một sau vứt ra quấn quanh ở bên trong trục kim loại dây xích quật hướng về Diệp Thiên Hồ. Chỉ là còn chưa kịp chạm được Diệp Thiên Hồ, cũng đã bị chủ thể kéo lấy này cùng Diệp Thiên Hồ kéo dài khoảng cách. Hướng về giữa bầu trời sắp hạ xuống ba quả tạc đạn va chạm mà đi. Loại vũ khí này cũng không có chủ động năng lực phi hành. Thế nhưng khi bọn họ phi ở trên bầu trời thời điểm, nhưng có thể có ý thức địa điều chỉnh mình phi hành góc độ. Lại như là bay lượn như thế. Nếu như có thể có đầy đủ khoảng cách, ở Diệp Thiên Hồ triệt hồi lực lượng tinh thần sau khi hai cái vũ khí kỳ thực là có thể tự mình điều chỉnh tách ra xông tới mặt ba quả tạc đạn. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ nhưng căn bản không có lưu cho bọn họ điều chỉnh thời gian. Hầu như là thẻ thời gian triệt hồi lực lượng tinh thần. Làm hai cái vũ khí mất đi lực lượng tinh thần ràng buộc trong nháy mắt tiếp theo. Ba quả tạc đạn đã đi tới phụ cận, đồng thời trong đó hai viên dị thường chuẩn xác địa va chạm ở xoay vòng vũ khí mặt ngoài. Giảo động bánh răng ở trong khoảnh khắc phá hoại bom xác ngoài. Lập tức đem loại này lùi lại nổ tung vũ khí trên không trung làm nổ. Hai cái năng lượng màu xanh lam nhạt đoàn trên không trung nổ tung. Trùng kích cực lớn đánh vào cuối cùng một quả tạc đạn trên người. Để hắn không thể không thay đổi rơi dụng góc độ, cuối cùng một quả tạc đạn rơi vào trong nước biển. Rất nhanh trên mặt biển liền nổ tung một cột nước. Mà vào lúc này, Diệp Thiên Hồ đã xa xa mà rời khỏi nơi này. Đang nổ trước một khắc, triệt hồi lực lượng tinh thần sau khi Diệp Thiên Hồ liền lắc mình rời đi nguyên bản vị trí. Xuất hiện lần nữa đã đứng bên ngoài tinh hộ tống hạm thân tàu trên. Chặn ở trước mặt của hắn, chính là một đạo trưởng độ vượt qua 2 mét, độ rộng khoảng nửa mét hình chữ nhật màu đen pha lê. Nếu như đây thật sự là pha lê, mà ở chỗ này pha lê sau lưng, chính là hộ tống hạm buồng lái. Gờ tinh người đối với tia sáng phi thường mẫn cảm, đối với con người mà nói thích hợp ánh sáng nhưng có thể xúc phạm tới bọn họ thị giác. Vì lẽ đó bọn họ cần phía này ám sắc pha lê đến giúp đỡ bọn họ ngăn cản tia sáng. Ở tại bọn hắn sử dụng động lực khôi giáp bên trong. Tương tự có loại bỏ ánh sáng mạnh công năng. Cách tầng này pha lê, Diệp Thiên Hồ tự nhiên không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Nhưng nghĩ đến khẳng định là hoàn toàn đại loạn. Gờ tinh người là sợ sệt ánh sáng mạnh, lại không phải mù. Hắn một người lớn sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này làm sao có khả năng không bị phát hiện đây. Làm phát hiện hắn đứng ở chỗ này sau khi hộ tống hạm phía trên vũ khí liền lập tức đem góc độ chuyển hướng Diệp Thiên Hồ bên này. Sau đó liền lúng túng, Diệp Thiên Hồ chỉ cần hơi lùn một hạ thân tử, ngay lập tức sẽ bị phi thuyền bản thân ngăn trở. Loại kia kỳ hoa vũ khí căn bản cũng không có biện pháp xạ kích. Trừ phi bọn họ có dũng khí đem mình buồng lái cũng cùng là một trận đi. Không có tùy tiện đi vào. Diệp Thiên Hồ lấy ra plastic thuốc nổ, xuyên vào ngòi nổ, lập tức kề sát ở trước mặt pha lê trên. Tối hôm qua tất cả những thứ này sau khi Diệp Thiên Hồ đem thân thể kề sát ở buồng lái này trước xong mặt bên ấn xuống làm nổ khí. Pha lê phá nát âm thanh đã sớm bị tiếng nổ mạnh che lấp. Tiện tay đem làm nổ khí ném xuống. Diệp Thiên Hồ đứng dậy lại nhìn trước xong pha lê vị trí thời điểm. Mặt kia to lớn màu đen pha lê đã hoàn toàn phá nát. Đem buồng lái này bên trong tình cảnh bày ra ở trước mặt của hắn. Vào mắt nơi, khắp nơi bừa bộn còn không xưng được. Nhưng bên trong xác thực rất hỗn loạn. Hiển nhiên lúc đó trong buồng lái gờ tinh người căn bản cũng không có dự liệu được Diệp Thiên Hồ trực tiếp sử dụng plastic thuốc nổ định hướng phá. Cũng không bài trừ có người ngoài hành tinh không hiểu kề sát ở pha lê trên chính là cái gì mà hướng về bên này nhìn xung quanh. Bởi vì Diệp Thiên Hồ nhìn thấy chính đối diện một cái người ngoài hành tinh không hề động đậy mà nằm trên đất. Đầu chính diện đã hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản dáng dấp. Xem ra rất buồn nôn. Toàn bộ buồng lái gần như có 20 mét vuông. Bên trong tổng cộng có 3 cái người ngoài hành tinh. Ngoại trừ chính đối diện một cái kẻ xui xẻo trực tiếp bị plastic thuốc nổ giết chết. Mặt khác 2 cái đồng dạng ngã trên mặt đất. Một người trong đó có thể ấn tới trên mặt đinh một ít mảnh kiếng bể. Hơn nữa một khối to bằng bàn tay mảnh vỡ thình lình thật sâu đâm vào cổ của hắn. Xem ra cũng chết. Cái cuối cùng, đúng là không chết. Cũng không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Tựa hồ là bị nổ mông. Chết nằm trên đất cố gắng muốn bò lên nhưng lại lần nữa ngã nhào trên đất. Nhảy vào buồng lái, Diệp Thiên Hồ khoảng cách gần đánh giá duy nhất sống sót người ngoài hành tinh này. Cảm giác đầu tiên chính là thật xấu, trên đầu không có bộ lông, chỉ có ở dưới cằm vị trí có nhiều vô cùng tương tự với chất sừng tầng tiểu đâm. Xem ra lại như là có chút đặc biệt râu mép như thế. Mà loại này người ngoài hành tinh mặt hình đại thể cùng nhân loại tương tự. Môi rất không nổi bật, cũng không có răng nanh, rất giống là nhân loại hàm răng, mặt khác chính là mũi hơi ngắn. Hơn nữa lỗ mũi rất lớn, ở mũi sắc mặt trên gương mặt mỗi người có một cái chừng hạt gạo lỗ nhỏ. Cũng không biết là khí khổng vẫn có những tác dụng khác. Chính là bởi vì này con người ngoài hành tinh còn chưa chết. vì lẽ đó có thể làm cho Diệp Thiên Hồ nhìn thấy con mắt của hắn rất lớn, không có tròng trắng mắt, con người màu nâu đậm, bởi vì cửa sổ thủy tinh bị Diệp Thiên Hồ nổ tung. Từ trước cửa sổ lậu tiến vào buồng lại ánh mặt trời để trong này trở nên rất sáng sủa. Như vậy ánh sáng để người ngoài hành tinh này rất không thoải mái. Một cánh tay đều là theo thói quen chặn ở trước mắt. Mà con người cũng co rút lại thành một cái đường dọc. Xem ra lại như là bò sát con mắt như thế. Không chỉ là con mắt, người ngoài hành tinh này tổng thể hình tượng đều rất dễ dàng để Diệp Thiên Hồ liên tưởng đến bò sát. Cùng cái khác hai cái như thế, người ngoài hành tinh này mặc trên người kim loại động lực khôi giáp. Khôi giáp rất lớn, một phần bị nhuộm thành màu da cam. Ở điện ảnh bên trong từng xuất hiện, người ngoài hành tinh khôi giáp có hai loại. Một loại chính là Diệp Thiên Hồ hiện tại chứng kiến loại này. Dáng vẻ xem ra càng thêm nhẹ nhàng. Một loại khác hoàn toàn chính là kim loại sắc. So với trước mắt loại này cường tráng hơn rất nhiều. Không giống khôi giáp, tựa hồ cũng là gờ tinh nhân cấp tầng một loại phân chia phương thức. Ăn mặc loại này màu da cam động lực khôi giáp. Dựa theo nhân loại bên này tiêu chuẩn đại thể tương đương với sĩ quan cao cấp. Thuộc về người chỉ huy, loại này màu da cam động lực khôi giáp cũng không phải toàn thân áo giáp. Ở hành tinh khác người hai tay vị trí cũng không có khôi giáp bảo vệ. Bởi vậy có thể nhìn thấy gờ tinh người cái kia cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống bàn tay. Chỉ có bốn ngón tay, ngón tay dáng vẻ đúng là cùng nhân loại ngón tay tương tự. Có ba cái đốt ngón tay, nhưng là nhân loại ngón tay phóng to bản. Hơn nữa càng thêm thon dài, trong tay hắn không có ngón cái, ngón trỏ loại hình khác nhau, hoàn toàn tương đồng, bốn ngón tay hai hai đôi sưng. Tuy rằng buồng lái bỗng nhiên trở nên sáng sủa ánh sáng để người ngoài hành tinh này phi thường không thích ứng, nhưng Diệp Thiên Hồ như là xem quý hiếm động vật như thế tồn ở bên cạnh đánh giá. Nếu như hắn như vậy còn không nhìn thấy Diệp Thiên Hồ mới là kỳ quái đây. Động tác rất thẳng tiếp, phất tay hướng về Diệp Thiên Hồ mặt vồ tới. Dựa theo cái tên này bàn tay to nhỏ, thật sự bị hắn bắt được. Phòng trừng toàn bộ mặt đều sẽ bị Diệp Thiên Hồ nắm ở trong tay. Diệp Thiên Hồ giơ tay ngăn người ngoài hành tinh này cánh tay. Trong tay phải xuất hiện một cái chiến thuật mã tấu. Không có nương tay, mã tấu từ người ngoài hành tinh hàm dưới đâm vào. Hơn một nửa cái thân đao đi vào người ngoài hành tinh dưới da. Phản kích sức mạnh biến mất, không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ đem chiến thuật đao rút ra. Thiển dòng máu màu đỏ từ người ngoài hành tinh vết thương bên trong chảy ra. Một bộ mới mẻ thi thể rơi trên mặt đất không còn động tĩnh. Tuy rằng hình thể rõ ràng so với nhân loại cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng loại này người ngoài hành tinh kỳ lạ ngoại hình cũng không có giao cho bọn họ tiểu cường. Giống như sức sống, một đao xuống, như thường chết rất thẳng thắn, giết chết người ngoài hành tinh này, Diệp Thiên Hồ có thể nói một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Lại không nói cái gì không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Ở vừa bắt đầu những người ngoài hành tinh này liền đem hắn coi là mục tiêu công kích thời điểm. Cũng đã nhất định bọn họ kết cục. Lại nói, Diệp Thiên Hồ hiện tại đều rất kỳ quái. Tại sao một mực hắn ngồi ở chỗ đó ôm cây dừa xem cuộc vui lại bị cho rằng mục tiêu công kích? Lẽ nào là hắn xem ra rất có uy hiếp tính sao? Không nghĩ ra, Diệp Thiên Hồ cũng là chẳng muốn suy nghĩ. Ngược lại rất nhanh những này phi thuyền đều sẽ là của hắn. Đợi được phá giải bọn họ ước định uy hiếp nguyên lý. Dĩ nhiên là biết là xảy ra chuyện gì. Một chiếc phi thuyền bên trong, Diệp Thiên Hồ không tin chỉ có như thế ba cái người ngoài hành tinh. Có điều chưa kịp Diệp Thiên Hồ đi thanh lý chiếc phi thuyền này. Cái khác người ngoài hành tinh cũng đã chủ động tìm tới cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.